ánh mắt chuyển vòng trên người Tống Dật và Kỷ Uyển Diễm. Trong lòng dâng lên dự cảm xấu, đó là nhà đầu này và nương của nàng. Cách chương.